Ryu cùng nhóm Nasu đi ra ngoài Gyu rồi cậu hóa thành rồng xuất hiện trước mặt mọi người. Nhóm Nasu leo lên lưng cậu rồi Ryu vỗ cánh hướng Tower of Heaven xuất phát. Một lúc lâu sau thì cũng tới được Tower of Heaven và tất cả ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai bóng người đang giao chiến với nhau. Xem ra chúng ta không lo cho Eza đâu. Nàng thừa sức xử lý Zelan rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là xử đám người bên trong Tower of Heaven. Nasu với Gazil cùng Wendy xâm nhập vào trong Tower of Heaven trị liệu cho người bị thương đồng thời tìm và diệt bất kỳ thuộc quân địch. Đã rõ, X2, Sting và Rock nhanh chóng dùng chiêu kia đi. Biết rồi, đang chuẩn bị đây. Sting, lần này phải cho Nasu đại tỷ biết sự lợi hại của chúng ta. Rock, cách chương.